Tu chân chi giới, chương 30, chém giết trúc cơ kỳ. Góc truyện audio.com. Đi theo vị sư huynh nội môn đệ tử cùng tông môn Kỳ Phong cũng không nghĩ nhiều. Nhưng càng đi hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đây hẳn không phải đường đến điểm hẹn với Kiến Huân sư huynh mới phải. Vì cái gì vị sư huynh này lại đưa hắn đi đường này? Đây căn bản cũng không phải là đường tắt, đường đi càng ngày càng vắng. Kỳ Phong bắt đầu đề cao cảnh giác cho đến khi nhìn thấy phía trước là rừng cây âm u. Huỳnh Kỳ Phong đến bây giờ mà còn không biết hắn là trúng kế rồi thì hắn mới đúng là kẻ ngốc. Ngoài mặt Kỳ Phong vẫn làm như không biết gì nhưng bên trong lại bắt đầu đề phòng. Hắn không biết người này giả mạo truyền tin dẫn dụ hắn đến đây cuối cùng là muốn làm cái gì. Bình tĩnh phân tán sự chú ý của vị sư huynh giả mạo này. Kỳ Phong hỏi, sư huynh cùng Kiến Huân sư huynh hẹn nhau ở đây sao? Không phải ta mà là sư đệ, rất nhanh thôi sư đệ sẽ gặp đệ ấy. Ta đã truyền tin cho đệ ấy, bây giờ để ta tiễn đệ đi trước, ách không chờ Kiến Huân sư huynh đến rồi cùng đi một lượt sau. Mà sư huynh xuất kiếm ra làm gì nha? Ta cũng không muốn cùng phi kiếm với người lạ a. Vừa nói Kỳ Phong vừa lùi lại giữ khoảng cách với vị sư huynh này. Ta không biết ngươi là ngây ngô thật không biết hay là giả ngây ngô không biết ta là muốn giết ngươi. Ngạc nhiên chưa, không tiếp tục trang làm sư huynh ta nữa sao? Ngươi muốn diễn ta lại tiếp tục diễn với ngươi à, Kỳ Phong hắn không ngốc. Người này từ đầu đã không nói tên cho hắn biết vì nếu là Kiến Huân sư huynh nhờ tìm hắn thì ít nhất cũng phải xưng danh bởi vì đó là phép lịch sự. Tối thiểu con người này rất không kiên nhẫn muốn kéo hắn đi ngay. Ngoài ra người này còn không biết Kiến Huân sư huynh cho hắn truy tung hạc vậy thì ở đâu ra sư huynh sợ hắn bị lạc đường cơ chứ. Lại nữa vị sư huynh giả mạo này có lẽ nghĩ rằng Huỳnh Kỳ Phong hắn thực lực là quá yếu đi nên không thể cảm nhận được sát khí từ trên người hắn. Phát ra mà không thèm thu liễm sát khí. Thật ra cái làm Kỳ Phong lo lắng nhất là tên này biết Kiến Huân sư huynh thân cận với hắn nên mới lợi dụng huynh ấy đến dẫn dụ hắn. Nếu như tên này muốn đối phó với hắn thì cũng thôi đi nhưng động đến người bên cạnh Kỳ Phong hắn là không thể được. Kỳ Phong đến thế giới này người duy nhất hắn biết đến và là người quan tâm chăm sóc khi hắn trúng độc còn giúp đỡ hắn nhiều như vậy cũng chỉ có. Vị sư huynh này, nếu tên gia hỏa này dám làm tổn thương huynh ấy dù chỉ một sợi tóc hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Người đi chết đi, không chịu nổi sự khiêu khích của Kỳ Phong nên lập tức động thủ. Chỉ là con tép siêu mà thôi cũng dám làm càng trước mặt hắn. Linh lực phá không mà tới. Thật mạnh, không ngờ tu vi của trúc cơ tu sĩ lại mạnh như vậy. May mà hắn vận linh lực đề phòng nên tránh kịp. Đây là suy nghĩ trong đầu Kỳ Phong. Không có thời gian nghĩ nhiều Kỳ Phong đồng thời xòe tay ra. Thanh linh kiếm hắn nhìn thấy đầu tiên ở bảo khí các xuất hiện trong tay hắn. Rót linh lực cùng lúc vạch một đường đánh thẳng về phía tên trúc cơ giả mạo sư huynh kia. Ahvi, cái gì ngươi không phải là luyện khí sơ kỳ sao? Vì cái gì lại mạnh như vậy? Tên này lại có thể làm hắn bị thương. Lúc đầu hắn không đồng ý nhận nhiệm vụ này, lấy hắn trúc cơ kỳ đi giết một tên luyện khí sơ kỳ đúng là vũ nhục hắn. Nhưng đây là lệnh của chủ thượng hắn không thể không tuân. Nhưng hắn sai rồi, chủ thượng cũng sai rồi. Người chủ thượng muốn giết không hề đơn giản. Sai một tên trúc cơ kỳ đi giết một tu sĩ mới bước vào luyện khí kỳ. Người sai ngươi giết ta thật đúng là quá coi trọng ta mà. Kỳ Phong nói. Học không được vũ nhục chủ thượng của ta. Ta muốn giết ngươi, muốn ta chết vậy trước khi giết ta. Ngươi cũng phải nói cho ta biết lý do vì sao muốn giết ta chứ. Ta không muốn chết một cách không minh bạch nha. Vì ngươi chọc phải người ngươi không nên chọc cho nên ngươi đáng chết. Nói chưa hết câu hắn đã chém tiếp một kiếm mang theo cuồn cuộn linh lực đánh về phía Kỳ Phong. Buồn cười. Kỳ Phong hắn đến thế giới này không bị thương cũng là bế quang tu luyện. Người hắn tiếp xúc có mấy ai hắn có khả năng đi trêu chọc người ta cơ chứ? Người này biết hắn che giấu thực lực, lại còn muốn giết hắn. Đối với kẻ thù Kỳ Phong tuyệt đối không nhân nhượng, người này hắn không thể để lại. Hừ đã như vậy ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta. Nghĩ như vậy nên Kỳ Phong cũng không chần chờ cùng chém ra một kiếm. Một kiếm này mang theo linh lực bàng bạc, ẩn trong đó là một tia tử khí. Kỳ Phong hắn là muốn lập tức giết chết người này, tránh để bị tên sư huynh giả mạo này truyền tin ra ngoài làm lộ bí mật của hắn. Linh lực bàn bạc chạm vào nhau nổ vang. Không dừng lại ở đó, tử khí một đường đánh thẳng về phía trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ không có cơ hội kêu lên một tiếng đã là không còn hơi thở. Không có thời gian lục soát tên này. Cuốn lên túi chữ vật, đánh ra một cái hỏa phù hỏa thiêu thi thể xóa sạch dấu vết, hắn lập tức rời khỏi hiện trường. Kỳ Phong biết nơi này không xa phường thị. Hắn làm ra động tĩnh quá lớn, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vận linh lực đến cực hạn, Kỳ Phong lập tức lao đi. Nửa khắc sau, tại nơi Kỳ Phong rời khỏi có hai nam nhân mặc áo bào trắng cùng lúc xuất hiện. Một người trong đó nói, theo dấu vết còn để lại người này hẳn là người chúng ta cần tìm. Kỳ Phong đi vội nên không biết một kiếm kia của hắn đã để lại trên mặt đất một vết cắt dài kèm theo tử khí, khí tức nhàn nhạt còn chưa tiêu tán hết. Kỳ Phong vì biết khả năng rất nhanh cường giả sẽ kéo tới nên chỉ kịp hóa đi thi thể mà bỏ qua chi tiết nhỏ này nên mới bị hai người này nắm bắt. Được, hai nam nhân sau khi tra xét qua lập tức đổi theo hướng Kỳ Phong ly khai. Chỉ là hiện tại Kỳ Phong cũng đã thu lại khí tức tử khí nên hai người này có đổi theo cũng không lần ra được hắn. Kẻ muốn giết chết Kỳ Phong là ai? Có lai lịch như thế nào Kỳ Phong không biết? Hắn đến thế giới này gần 2 năm thời gian nhưng người hắn biết cũng không nhiều. Hắn cũng chưa từng gây ra động tĩnh gì, vì sao có người lại muốn giết hắn? Còn phải dùng cao thủ đến giết hắn, tức người này là thật muốn Kỳ Phong hắn phải chết. Nếu Kỳ Phong hắn thật sự chỉ là luyện khí kỳ tu vi, vậy hắn là có mấy cái mạng đến cho người này chém giết. Chỉ là người phía sau màng còn không biết Kỳ Phong hắn cũng không như vẻ bề ngoài yếu đuối đến như vậy. Người này đến bây giờ có lẽ đang nghĩ rằng Kỳ Phong hắn hẳn là đã bị hạ sát thủ rồi đi. Người sai khiến này thật sự cũng là quá độc ác, bay đi một đường khá xa, lấy ra truy tung hạc có khí tức của Kiến Huân sư huynh. Rót vào một tia linh lực truyền đi, Kỳ Phong cùng lúc lập tức lao theo. Vì không có nhiều thời gian nên ta thêm chương cũng không có trình tự cùng thời gian nhất định. Vì sau khi viết xong còn phải kiểm tra lỗi cùng chỉnh sửa khá mất thời gian nên có một số chương ta sẽ chèn thêm ảnh minh họa và có chương không có vì thêm. Ảnh minh họa sẽ mất thêm một đoạn thời gian nữa. Chỉ hy vọng các vị bằng hữu xa gần thích và đọc truyện của ta không trách ta là được. Nếu bằng hữu nào muốn xem tu chân chi giới chương mới và nhanh nhất thì vào blog Kỳ Phong Live của ta. Vì ta cập nhật ở blog trước rồi mới đưa lên web Chu Yên Online nha. Thân, cách chương.